Chương 4154 tối cường thăng cấp hệ thống. Thực lực không cho phép a. Người đăng, Thắng trào phúng, không xem, đều là giống như thấy được thiên đại trò đùa đồng dạng, bắt đầu ầm vang cười. To. Một cái hài nhi, vậy mà nói muốn giết bọn hắn, cái này theo bọn hắn nghĩ, chính là thiên phương dạ đàm. Không khả năng phát. Sinh. Nhưng vào lúc này tiểu gia hỏa nổi giận, hơi thở biến đổi. Siêu cấp đại viên mãn khí tức bạo lộ ra. U Minh hạo đảng. Bắn rọi cửu thiên oanh ù. Trong tích tắc, vô số U Minh chi khí xuyên qua hỗn độn sơn, đem giữa thiên địa. Hỗn độn khí tức đều tách ra, sưu sưu sưu. Lập tức, vô số đạo cường hoành khí tức, tại hỗn độn sơn chỗ sâu bạo phát đi. Ra, cả đám đều xuất hiện tại hư vô phía trên, nhìn xem nơi đây. Mà Lòng Phi sắc mặt, nháy mắt liền khóa chặt hư không sáu cái phương hướng. Sáu đạo khí tức. Sáu loại truyền thừa. Quả nhiên, bọn hắn đều tới. Long Phi trong lòng kích động lên, đây là hắn đến hỗn độn sơn một mục đích khác, đại đế truyền thừa. Làm sao có thể bỏ qua, trong những khí tức này bên trong, còn có một số quen thuộc tuyệt diệt khí tức không cần nghĩ. Long Phi đã đoán được, khẳng định liền là trước kia trong. Miệng người nhà họ Lý nói tới cấm địa bên trong một cái kia Lý vô mệnh, lúc Long Phi không có để ý, hiện tại xem ra. Đối phương hẳn là đi theo thiên đế đi tới hỗn độn sơn, nói cách khác, nơi này đã trở thành tiêu điểm, mọi cường giả ánh mắt đều dừng lại ở chỗ này. Mà nguyên nhân, cũng chỉ là bởi vì tiểu gia hỏa, Long vô địch. Siêu cấp đại viên mãn hài nhi, liền hỏi ngươi, còn có ai, mà trước mắt, vô cực tông từng cái, nháy mắt mắt trợn tròn. Mặt bên trên tiếu. Dung đều ngưng động, không thể tin nhìn trước mắt tiểu gia hỏa, bờ môi rung lẩy bẩy, mồ hôi lạnh sầm. Sầm có nhát gan, giữa hai chân, đều sinh ra vàng bạc chi vật. Ha ha ha, một đám trứng, liền các ngươi vẫn xứng tại ta trước mặt phụ thân. Kêu gào, y. Không có thực lực kia, liền không muốn đi ra trang bức, y. Giống cha ta, ngưu bức như vậy người, đấu thiên đấu địa, ai cũng không sợ. Các ngươi tính toán cái chim a. Tiểu gia hỏa vui không được, thiếu niên tâm cao. Húng chi còn là một đứa bé, lúc này càng là hưởng thụ cái này bao trùm đám người cường hãn thực lực mang. Tới thoải mái cảm giác, tại vô cực tông người, lúc này càng là từng cái trầm mặt xuống, không dám mở miệng, không dám phản bác, một cái chữ cũng không dám bịch, vô cực tông thiếu chủ cái thứ nhất không kiên trì nổi, tại tiểu gia hỏa U Minh. Chi khí nghiền ép hạ, quỳ xuống. Tiểu tổ tông, ta nhận thua, y. Ta là một con chó, thả ta đi. Liền coi ta là một cái rắm. Để ta cút nhanh lên đi. Vô cực tông thiếu chủ trong lòng không ngừng kêu khổ, làm sao đều không nghĩ. Tới, một đứa bé vậy mà mới là trong nhóm người này ngưu bức nhất đương nhiên, bản năng, hắn cũng không cho rằng tiểu gia hỏa liền thật lợi hại. Như vậy, hắn Long vô địch xem như là lão quái, cố ý trang bức, giả heo ăn thịt hổ nhưng là hắn sai, tiểu gia hỏa tư tưởng rất đơn giản, Long Phi nói cái gì chính là cái đó, hắn xem ra, đây đều là địch nhân. Cầu tha. Căn bản không tồn tại, đúng lúc này, tiểu gia hỏa trong mắt lạnh lẽo, đế uy phóng thích, xoát xoát xoát, từng đạo u minh chi lực từ trên trời giáng xuống, tiểu gia hỏa sau lưng càng là ngưng tụ ra một tôn minh đế thân ảnh. Như một cái kình thiên cự nhân. Chết đi cho ta. Tiểu gia hỏa trong mắt không có chút nào thương hại, tuân theo Long Phi chỗ dạy bảo hết thảy địch nhân, giết không tha. Cũng ơ thời điểm này, theo tiểu gia. Hỏa thanh âm rơi xuống. Tiểu gia hỏa phía sau giơ cao thiên minh đế, chậm rãi rơi kế tiếp bàn tay, cái này dưới bàn tay, lại là vô tận u minh chi lực trùng trùng điệp điệp rơi xuống, càng quét thiên địa bành, chưởng rơi xuống, sơn hà vỡ vụn. Cả hỗn độn sơn đều bị nện ra một cái hố sâu. Vô cực tông mấy trăm người, trực tiếp bị một chưởng hủy diệt tại hạ vô cùng cuồng bạo, vô song cường hãn, mà Long Phi, lúc này trong óc, hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa xuất hiện trực tiếp ấn chứng tử vong của bọn hắn, bất quá đáng tiếc. Những người này tối đa cũng chỉ là cho kinh nghiệm, cũng không có cho khác, tiểu gia hỏa hưng phấn vô cùng, tranh công đi đến Long Phi trước mặt. Làm không tệ, so cha ngươi mạnh. Long Phi hào không keo kiệt, đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực. Sau đó mang theo Càn Nhu bọn người, tiếp tục đi tới, qua lần này, lại không có người dám cản đường, cũng không ai dám tới gần. Giết gà dọa khỉ, ngay cả vô cực tông người một lời không hợp liền trực tiếp. Miểu sát, bọn hắn ai còn dám đi, bất quá, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Long Phi lúc đầu suy nghĩ là đi vào hỗn độn sơn về sau, đục nước béo cò, tìm Một cơ hội xử lý lục đế truyền thừa, trước tiên đem lực lượng thu vào trong tay, hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Nhưng là trải qua Vô Cực Tông cái này một lần, liền xem như muốn điệu thấp cũng không có khả năng. Sưu, một đạo thân ảnh hàng lâm xuống, đi thẳng tới Long Phi trước mặt, nhưng lại như là trước đó, trực tiếp lướt qua Long Phi, đi vào Càn Nhu trước mặt. Trên người ngươi là Diễn Thiên Đại Đế lực lượng, ngươi là Tử Tinh Đại Đế lực lượng, còn có tiểu gia hỏa này là Minh Đế lực lượng. Người đến nói, thân mặc một bộ cổ phát trường sam, nhưng khí tức trên thân cực kỳ quỷ dị, căn bản nhìn không thấu tu vi, trên trán tam sắc tinh mang lấp lánh, riêng một ngọn cờ, bức cách cao điệu. Bỉ nhân cao tất cách, liếm vì cổ đế truyền nhân, cả gan mời mấy vị gia nhập ta trận doanh. Đến lúc đó, bằng vào chúng ta thực lực, tuyệt đối có thể cầm xuống tư cách chiến khôi thủ. Cao tất cách nói, một bộ ta rất ngưu bức dáng vẻ. Nhưng là sau một khắc, hắn kinh ngạc, mặc kệ là Càn Nhu vẫn là Liễu Lạc Khê, căn bản không để ý hắn, trực tiếp từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Duy tiểu gia hỏa, tại Long Phi trong ngực, đưa tay dựng thẳng lên một cây ngón giữa, thè lưỡi, vô tận khinh bỉ cùng trào phúng, nháy mắt, Cao tất cách sắc mặt trở nên cực kỳ khó xử, hắn cũng không phải Vô Cực Tông, hắn nhưng là đại đế truyền thừa người. Trèo lên lớp 10 hô, cao thủ cùng theo, cho tới bây giờ đáo giá Hỗn Độn Sơn về sau, trừ mấy cái khác đại đế truyền nhân bên ngoài, ai liền gặp được hắn đều là một mặt kính ngưỡng bộ dáng, nhưng là bây giờ, bị đánh mặt ba ba vang. Dừng lại, ít. Mấy vị không suy tính một chút đề nghị của ta sao? Phải biết, tư cách chiến cũng không phải tốt như vậy tham gia, liền xem như đại đế truyền thừa, cũng là có mạnh có yếu. Còn có, đi theo một cái phế vật có cái gì tiền đồ, ta thế nhưng là đại đế truyền nhân. Cao tất cách lạnh lùng nói, đã mang theo uy hiếp mà Long Phi bước chân, vào lúc này cũng dừng lại, sắc mặt âm hàn. Phế vật. Long Phi trong miệng thì thầm một câu, trong mắt bắt đầu sinh sát. Ý từ xuất đạo bắt đầu hắn nghe qua nhiều nhất chính là phế vật. Ta không biết, đến cùng là ai cho ngươi cảm giác ưu việt, để ngươi có thế. Mở miệng ngậm miệng đem phế vật treo ở bên miệng. Phế vật sao? Y. Lão tử chỉ là điệu thấp. Y. Thôi được, nhìn ngươi ngu bức như vậy dáng vẻ, lão tử rất khó chịu. Lúc đầu ta cũng rất muốn điệu thấp, nhưng là bây giờ thực lực không cho phép. A. À. Long Phi đem tiểu gia hỏa buông xuống, lạnh nhạt nói, về sau, khẽ ngẩng đầu, ngay tại Long Phi ngẩng đầu nháy mắt, toàn bộ giữa thiên địa khí tức phồng lên ba đạo khí tức. Hoành không xuất thế. Đã các ngươi từng cái chưa từ bỏ ý định, vậy lão tử liền để các ngươi biết cái gì gọi là tuyệt đối nội tình. Ra đi. Long Phi lạnh giọng nói, nhìn về phía Chu Thiên.